Kiếm tốt quá hà, chương 1267, hậu chi hậu giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tướng Liễu Thị cũng rất lý giải cái này kiếm tu cẩn thận không đến cuối cùng bước ngoặt dạng này liên minh tựu không nên thành lập bởi vì dễ bị thiên đố kỵ sẽ dẫn tới cái khác tu chân lực lượng tập thể tạo áp lực. Tựa như bọn hắn tại cái này vạn năm qua cũng có mấy lần tao ngộ cường đại hiên viên bán tiên tiếp tục thủ khẩu như bình, thà rằng bị đánh cũng không thổ lộ liền vì thời cơ không đúng. Hiện tại cái này kiếm tu khẳng định cũng là ý tưởng giống nhau. Cho nên kiếm tu càng là thần thần bí bí càng là hồ ngôn loạn ngữ, kỳ thật bọn hắn trong lòng tựu càng tin mấy phần, người này nhất định là từ chỗ kia tới. Mọi người cùng nhau đem cái này xuất diễn diễn tiếp, nhìn một chút kết quả cuối cùng. Đều là sống hàng ngàn hàng vạn năm lão yêu quái, ai có thể gạt được ai đây? Lâu Tiểu Ất cũng có chút cảm giác không bình thường. Xem như thâm niên lớn lừa dối, tiến triển thuận lợi như vậy, nhượng trong lòng của hắn không tên tựu dâng lên một tia cảnh giác. Gạt người là như vậy dễ dàng, bán cái ngoặt còn phải phí lão kình đây, tựu càng khỏi nói hắn ở chỗ này bán một cái tộc quần sinh tồn tương lai. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu? Hắn nhất thời cũng nghĩ không rõ ràng, nhưng hắn rất rõ ràng là nhất định phải lần nữa đem quyền chủ động đoạt lại. Thái cổ thú khả năng đối với hắn đạo thống đã có chỗ suy đoán. Này không phải kỳ quái, bởi vì hắn vừa xuất hiện tựu biểu hiện ra vô địch kiếm pháp, còn có sư môn của mình các tiền bối khả năng tại thiên trạch đã từng làm mưa làm gió. Liền ngũ hành đứng đầu bàng đạo nhân đều nói cùng hắn đạo thống cố nhân có giao tình, mấy ngàn năm nhân loại dương thần đều là như vậy, không có đạo lý mấy chục vạn năm thái cổ thú nhưng không biết gì cả. Đạo thống xuất thân khả năng không gạt được, nhưng hắn tối thiểu nhất muốn đục thực hắn đến từ thượng giới loại này cảm giác thần bí. Này liền cần một cái lớn lôi, một cái bom nổ dưới nước, một cái có thể nhường tất cả mọi người trong lòng giật mình, hai mắt tỏa sáng, thì ra là thế đồ vật. Hắn một cái mới từ Nguyên Anh thăng làm chân quân cách xa người của sư môn làm sao có thể có tin tức như vậy. Nhưng không quan hệ, lớn lừa dối xưa nay sẽ không khốn tại đại ngôn, không có tin tức còn sẽ không biện sao. Tại đại đạo biến hóa mấy trăm năm nay bên trong, hắn căn cứ tự thân tiểu vũ trụ biến hóa cũng đối tương lai kỷ nguyên mới thay đổi có vô số suy đoán, từ trong lấy ra một cái tương đối rung động chính là. Lừa dối thực chất chính là, một khi ngươi bắt đầu, liền rốt cuộc không dừng được. Đây là lẫn nhau trong lúc dò xét, lẫn nhau hoài nghi, hiểu nhau quá trình, cần vững vàng, không thể hiện ra cấp bách mới có thể câu lên thái cổ đàn thú con cá lớn này. Song phương tại cẩn thận bên trong dò xét thẳng đến tướng Liễu Thị lại đề xuất một cái tựa hồ khó giải vấn đề. Vũ trụ sơ thành, thái cổ thú sinh, lúc này thái cổ bầy thú là một cái đại gia đình, không chỉ có phượng hoàng côn bằng kỳ lân, cũng có tướng Liễu Cửu Anh Giác Đoan, sở dĩ về sau chia hai phe cánh, bất quá là tại thái cổ tu chân chiến tranh riêng phần mình có định vị của mình, có chính mình ủng hộ, được làm vua thua làm giặc mới có người thắng tại chủ thế giới thái cổ thánh thú, cùng với kẻ thất bại trốn vào đồng hoang đến phản không gian thái cổ hung thú, đại gia can gia đồng nguyên, lại nào có chân chính thánh hung phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy vấn đề tới, thượng sư đã cổ vũ chúng ta đi ra phản không gian, đi hướng chủ thế giới tìm một cái dựa nhờ kia đối những cái được gọi là thái cổ thánh thú quý phương phải chăng có kế sách ứng đối. Tại chúng ta thái cổ trong bầy thú thánh hung thề bất lưỡng lập chúng ta đi chủ thế giới, liền là khiêu chiến bọn chúng giới hạn thấp nhất. Chủ thế giới nhân loại tu chân giới một mực cùng thái cổ thánh. Tốt, hiện tại chúng ta đi thế nào cân bằng? Thế nào hóa giải tranh chấp? Còn là, dứt khoát không quản không hỏi, tùy vào chúng ta thái cổ đàn thú tầm đó tới trước cái nội bộ ngươi chết ta sống. Thuận tiện vì nhân loại tu chân giới tiêu trừ một cái tai họa ngầm lớn nhất. Vấn đề này rất chu tâm, kỳ thật liền là đang hỏi hắn, này lại sẽ không là nhân loại một cái suy yếu thái cổ bầy thú âm mưu. Vũ trụ tu chân giới trận doanh có rất nhiều, ai cũng phân không biết rõ. Có đạo thống chi tranh, cũng có chính phản không gian chi tranh, có giới vực chi tranh, cũng có chủng tộc chi tranh. Nếu như không thể hóa giải thái cổ bầy thú nội bộ mâu thuẫn, chỉ cần đám hung thú đi ra ngoài, như vậy nhất định nhưng dẫn tới thánh thú nhóm chặn đánh. Cái này kỳ thật mới là thiên trạch thái cổ đàn thú một mực tại do dự nguyên nhân. Vạn năm qua, bọn hắn đều đang đợi phương pháp giải quyết, đáng tiếc không thể toại nguyện. Lâu Tiểu Ất thanh sắc bất động, nên phóng lôi. Thái cổ thú nội bộ tranh chấp liên quan, mấy trăm vạn năm ân oán, ai muốn nói có thể giải quyết, đó chính là gạt người quỷ ngữ. Ta không giải quyết được, sau lưng ta thế lực cũng không giải quyết được, cũng chỉ có thể các ngươi thái cổ thú chính mình nội bộ giải quyết. Chúng ta chỉ có thể nói, nguyện ý ở giữa làm cái nói cùng, cung cấp cái nào đó cơ hội, sáng tạo một loại nào đó điều kiện, như vậy mà thôi. Cửu Anh mặt có vẻ không hài lòng. Chúng ta nếu như đứng tại các ngươi một bên, nỗ lực tử thương, tương hỗ là trợ lực thì ra lại không thể từ trong liên minh được đến bất kỳ trợ giúp nào. Hết thảy đều cần chính chúng ta giải quyết. Lô Tiểu Ất không chút nào yếu thế. Ngươi muốn chú ý một cái nguyên tắc, không phải ngươi cho chúng ta làm cái gì, mà là các ngươi vì chính mình làm cái gì. Đứng tại cái khác trận doanh cũng không cần nỗ lực tổn thất sao. Thiên Trạch sẽ quản các ngươi thái cổ thú tầm đó nội bộ ân oán sao. Tự tính các ngươi nghĩ không đếm xỉa đến, lưu tại Bắc Cảnh ngồi xem phong vân, các ngươi coi là liền sẽ không có tổn thất. Liền sẽ không có thái cổ thú nội bộ tranh chấp, nghe đến rất sống một câu, năm đầu thú lớn cùng nhau giật mình. Có ý tứ gì, tướng Liễu trầm giọng nói, thượng sư ý tứ chúng ta dù cho không đi ra thánh thú nhóm cũng sẽ xông tới. Xông vào ta Thiên Trạch đại lục, Lâu Tiểu Ất hời hợt, không, bọn hắn cũng không hẳn nhất định muốn xông tới. Nhưng là, nếu như kỳ nguyên mới sau chính phản không gian giới hạn bình chướng không có ở đây đây. Nếu như mọi người đều chung sống một cái vũ trụ thế giới, các ngươi Thiên Trạch thái cổ đàn thú liền một mực như thế trốn ở đó sao? Nói xong, Lâu Tiểu Ất lần nữa cúi đầu nằm ngủ, lần này cũng không đá hài, cũng không khoa tay thủ thế, liền là hạ lệnh trục khách. Còn lại, tựu nhượng thái cổ thú nhóm chính mình muốn đi à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Năm đầu thái cổ thú rút lui rừng trúc chụp vào nhiều ngày như vậy tin tức không quản là đại hội còn là tiểu hội, biết rõ là diễn trò, nhưng cái cuối cùng tin tức lại làm cho bọn hắn hoàn toàn lâm vào mê mang. Chính phản không gian dung hợp làm một lên, cái này hoàn toàn có khả năng a chính như vũ trụ sơ sinh, hỗn độn sơ khai lúc đồng dạng, lại nơi nào có cái gì chủ thế giới, phản không gian. Phản không gian tựu căn bản là hồng mao làm ra đồ vật, nếu như kỳ nguyên mới muốn bình định lại thiên địa quy tắc, mở lại tiên thiên đại đạo tựu tương đương với một lần vũ trụ mở lại, như vậy, tứ hồng thế nào tự xử? Mặc dù không biết đại thế biến hóa, nhưng có thể khẳng định là, muốn đánh vỡ một vài thứ, lần nữa thành lập một vài thứ. Nếu như tứ hồng thiên địa quy tắc không tại, như vậy phản không gian là khẳng định sẽ không có ở đây. Nếu như tứ hồng tiếp tục dùng phương thức nào đó bảo tồn lại, nhưng cũng không có khả năng lông tóc không tổn hại, khẳng định có một loại nào đó biến đổi lớn, mà hồng mao tại tứ hồng bên trong yếu nhất. Phản không gian tiếp tục rất khó bảo tồn, không phải tự hủy diệt mà là cùng chủ thế giới lần nữa hòa làm một thể. Như vậy, thánh thú cùng hung thú tự lại trở lại một vùng vũ trụ bên dưới, không quản ngươi có nguyện ý hay không. Đều phải đối mặt, cái này rất có thể a quá khả năng. Chính Lâu Tiểu Ất bịa đặt tin tức xác thực làm đến làm kinh sợ người nguy nghe hiệu quả, bởi vì tốt lừa dối tựu nhất định là từ thực tế xuất phát 9 phần thật 1 điểm giả. Nếu như, lừa dối thành sự thật đây. Cách chương.